Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589, chương 590, ân thụ hoàng kim 10 năm. Đế Ất cùng Văn Trọng chạy vội tới ngoài cung, liền nhìn thấy một thanh niên đạo nhân đang đứng tại cửa ra vào mỉm cười đối mặt. Tiệt giáo Trịnh Kiện, gặp qua đại vương, tiên trưởng gặp phàm, chính là cô Vương Hạnh vậy. Mau mời vào, mau mời vào, Đế Ất vui vẻ nói. Đi vào hoàng cung, an tọa về sau, Đế Ất liền sai người phụng rượu. Qua ba lần rượu, Đế Ất cười nói, nghe thái sư lời nói, tiên trưởng có đại tài, không biết lấy gì dạy ta. Đây chính là phỏng vấn. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, đáp, nội tu thánh đạo, ngoại thành vương đạo, nước giàu binh mạnh, không ngừng vươn lên. Đế Ất còn lần đầu nghe loại này trị quốc thuyết pháp, không khỏi có chút thấy hứng thú. Mời tiên trưởng nói tỉ mỉ. Trịnh Kiện lúc này chậm rãi mà nói. Bởi vì cái gọi là bên trong thánh bên ngoài vương, đối nội còn hiền, không câu nệ thân phận quý tiện, không câu nệ thảo dân quý tộc, nhưng có tài học giả, đều có thể không bám vào một khuôn mẫu phân công. Bởi vì cái gọi là rõ ràng người là trời, chọc giả là, rõ ràng người thích dân, chọc giả cũng có thể mặc cho sự tình, chọn hiền dùng có thể, chỉ dùng người mình biết, bên trong thánh bắt đầu vậy. Đế Ất nghe vậy, nghi ngờ nói, rõ ràng người, thanh liêm vậy, rõ ràng người thích dân. Cái này cô vương có thể hiểu được, chọc giả, tham lam hồ đồ người, làm sao có thể mặc cho sự tình. Văn Trọng nghe vậy cũng là có chút không hiểu, nhưng hắn cho rằng Trịnh Kiện vừa có thể như vậy cho là tất có đạo lý riêng, cũng là yên tĩnh chờ lấy Trịnh Kiện giải thích. Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng, thanh liêm người. Yêu dân như con, nhưng trị quốc sự tình phức tạp, cũng không phải là chỉ thanh liêm là được. Dù cho thanh liêm như nước, nhưng không biết làm sao nước giàu binh mạnh, nếu hướng bên trong đều là như thế thanh liêm chi sĩ. Nói suông lầm quốc vậy, chọc giả, tuy có tham ô, chưa hẳn không có thuật trị quốc. Chỉ cần dùng đúng địa phương, dùng đúng phương pháp, cũng có thể để cho phát huy tác dụng. Chọc giả tự chọc. Tự biết một bổ vinh hoa bắt nguồn từ đại vương. Một lời có thể khiến cho vạn kiếp bất phục. Cho nên chỉ cần khiến cho tại tham ô có độ dưới tình huống. Phát huy trị quốc cường binh tác dụng. Chưa hẳn không thể cũng. Đế Ất nghe vậy. Như thể hồ quán đỉnh vậy. Ngày trước hắn luôn muốn thân hiền thần. Xa tiểu nhân. Nhưng bây giờ nghĩ đến. Hiền thần chưa hẳn hoàn mỹ vô khuyết. Tiểu nhân cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ thích hợp. Liền nhìn làm vương giả có thể hay không dương trường tránh đoản mà thôi. Tiếp xuống, Đế Ất lại hỏi rất nhiều. Mà Trịnh Kiện cũng là đối đáp trôi chảy. Gia nhập không ít đến từ hậu thế hàng lậu. Bao quát lễ chôn cất, lễ dùng các loại, thậm chí còn đã bao hàm một chút giáo dục lý niệm. Nghe Đế Ất chỉ cảm thấy tầm mắt bỗng nhiên thông suốt. Rất lâu, Đế Ất đại hỉ, tiên trưởng quả có kinh thế chi tài. Cô vương muốn bái tiên trưởng làm thái tử chi sư. Mong rằng tiên trưởng chớ có chối từ. Trịnh Kiện không có ngay tại chỗ tỏ thái độ. Mà là muốn trước gặp một lần đế tân. Thế là, Đế Ất lúc này phái người gọi tới tam tử đế tân. Hiện tại út trên thực tế gọi là thụ. Vào chỗ phía sau mới hào tân. Đến mức trụ, kia là chu triều cho ác thụy. Trịnh Kiện quan sát ân thụ đồng thời. Ân thụ tại quan sát Trịnh Kiện. Bây giờ ân thụ, nhìn qua cũng chính là cái thiếu niên, nhưng trên trán tràn ngập oai hùng chi khí, dáng người cường tráng, một bộ rất có sức lực dáng dấp. Bái kiến phụ vương, gặp qua thái sư, ân thụ ngược lại là rất có lễ phép. Thụ nhi, vị này là Trịnh tiên sư, có kinh thế chi tài, còn không mau hướng tiên trưởng thi lễ. Đế Ất tại ân thụ trước mặt, lập tức uy nghiêm nói. Trịnh Kiện đưa tay ngừng lại ân thụ hạ bái. Nghiêm mặt nói. Đại vương, bần đạo dạy đồ, lại không phải chỉ là tại trong cung ngôn truyền, mà là muốn đem mang theo bên người tự thân dạy dỗ. Khiến cho tận mắt vạn dân khó khăn. Đi khắp thiên hạ 800 chấn. Nếu là đại vương cho phép, bần đạo mới sẽ đáp ứng. Đế Ất nghe vậy, do dự nói. lại không biết trở về thời điểm phải đến khi nào. Trịnh Kiện cười cười, ngắn thì 3-5 năm, lâu là 7-8 năm, tổng bất quá 10 năm số lượng. Đế Ất nhẹ nhàng thở ra, này ngược lại là có thể tiếp thu. Liền nói, như vậy, liền do tiên trưởng làm chủ. Thụ nhi, đi theo tiên trưởng bên cạnh, nhất thiết phải nghe tiên trưởng, ngươi có thể nhớ kỹ. Ân thụ nghe vậy gật đầu, hai đầu gối quỳ xuống đất đi bái sư lễ. Nhận lấy ân thụ làm đệ tử về sau, Trịnh Kiện liền không ở triều ca đợi lâu, mang theo ân thụ rời đi vương thành triều ca. Ân thụ còn là lần đầu tiên rời đi triều ca, trên đường đi tự nhiên là mừng rỡ không gì sánh được. Tăng thêm đến cùng còn là người thiếu niên, đối cái gì cũng tò mò, cả ngày quấn lấy Trịnh Kiện hỏi các loại vấn đề. Ban ngày, ân thụ vừa đi theo Trịnh Kiện tu tập võ nghệ, một bên cũng đem các nơi nhân tộc dân gian khó khăn nhìn ở trong mắt. Đến trong đêm, hoặc là miếu hoang, hoặc là ngủ ngoài trời dã ngoại ngắm sao. Lúc này, ân thụ liền sẽ hóa thân 10 vạn câu hỏi vì sao. Lôi kéo Trịnh Kiện hỏi cái này hỏi cái kia. Tinh quang đầy trời, gió đêm phơ phất, con ếch kêu côn trùng kêu vang ở giữa. Làm nổi bật lên đêm hè bên trong xung quanh yên tĩnh. Cửa sơn động, ân thụ ngửa đầu nhìn xem xa xôi bầu trời đêm. Mặt mũi tràn đầy đều là mới lạ vẻ mặt. Từ khi rời đi triều ca, hắn nhìn thấy ngoại giới thiên địa, có không nói ra được hiếu kỳ. Ân thụ bên cạnh, Trịnh Kiện mặc thanh bào, nhắm mắt ngưng thần, thần du thái hư, yên tĩnh bên trong. Ân thụ nhìn một chút phương xa, lại nhìn một chút Trịnh Kiện, cuối cùng vẫn là nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, trợn tròn mắt, nói, lão sư, ngươi nói bây giờ tại bên ngoài kêu côn trùng tổng cộng có bao nhiêu con a? Trịnh Kiện nghe vậy, con mắt mở ra, cười nói, muốn biết lời nói, ngươi có thể tự mình đi đếm a. Ân thụ, ngoặc kép, ta đây đếm như thế nào rõ ràng? Hắn vấn đề kỳ diệu, nhưng mỗi lần Trịnh Kiện trả lời càng kỳ diệu hơn. Trịnh Kiện thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ duy trì nụ cười thản nhiên. Nếu như là chỉ trên ngọn núi này, hẳn là có 47,865,3,221 chỉ. Oa nha, lão sư, thật hay giả? Ân thụ trong mắt tất cả đều là sùng bái quang mang. Dù sao, hắn còn là người thiếu niên nha. Trịnh Kiện cười hắc hắc, nói, ngươi đi đếm một chút, chẳng phải sẽ biết đến cùng là thật hay giả. Ân thụ nghẹn họng nhìn chân chối. Lão sư, ngươi hảo tiện a. Trịnh Kiện gật gật đầu. Tiện là được rồi. Sư phụ thân là thông thiên giáo chủ tọa hạ quan môn đệ tử. Đạo hiệu liền kêu tiện tiên. Người không tiện, sống còn có cái gì ý tứ? Lão sư, cái gì gọi là quan môn đệ tử a? Ân thụ nhưng lại chú ý tới một cái danh từ. Trịnh Kiện cười nói, chính là mỗi ngày giúp lão sư đóng cửa đệ tử. Ân thụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bản năng, hắn cảm thấy Trịnh Kiện lại tại đùa hắn. Sáng sớm hôm sau, ân thụ theo trong ngủ mê tỉnh lại lúc, phát hiện bên ngoài sớm đã trời sáng choang, mà chính mình lại không biết khi nào nằm ở trong sơn động. Trên thân đang đắp chính là Trịnh Kiện ngoại bào. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên có loại đây mới là sinh hoạt cảm giác. Trịnh Kiện mang theo ân thụ một bên kiến thức các nơi phong thổ, một bên cũng biết truyền thụ đạo trị quốc, đồng thời cũng biết chỉ điểm ân thụ võ học. Trong nháy mắt, chính là một năm qua đi. Bây giờ, ân thụ lại cao lớn rất nhiều, cũng dám đen không ít. Thụ nhi, hôm nay trị quân kế hoạch và sách lược chung chính là những này. 16 chữ bí quyết nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, lão sư, địch lui ta vào, địch tiến ta lùi, địch chú ta quấy nhiễu, địch mệt ta đánh. Ân thụ trầm giọng nói, ân, không sai, cái kia tập võ khẩu quyết đâu? Cũng nhớ kỹ sao? Trịnh Kiện mỉm cười gật đầu, đã sớm nhớ kỹ, trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần, kiếm phổ trang thứ nhất, quên mất người trong lòng. Ân thụ xúc động nói, tốt, cái này rất là trọng yếu. Luyện một lần sư phụ dạy ngươi kiếm pháp nhìn xem. Vâng, lão sư. Ân thụ cầm trong tay kiếm gỗ, một chiêu một thức khoa tay. sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt tỉnh táo, dù cho chỉ là thiếu niên, nhưng đã có thủ lĩnh chi phong, kiếm quang ngang dọc, chuẩn mực nghiêm ngặt, diễn luyện xong về sau, Ân Thụ mặt không đỏ, hơi thở không gấp, mời lão sư chỉ điểm. Không sai, vì ban thưởng ngươi, buổi tối hôm nay cho ngươi tiếp tục nói, anh em hồ lô cố sự. Trịnh Kiện cười nói, lão sư vạn tuế, Ân Thụ lập tức cao hứng nhảy dựng lên. Cho tới nay, hắn thích nhất chính là nghe Trịnh Kiện kể chuyện xưa. Rất nhiều cố sự đều là chưa từng nghe thấy, nhưng nghe nhưng cực kỳ thú vị. Cái gì, đợi đến âm dương nghịch loạn lúc, ta lấy ma huyết nhiễm trời xanh, a. Cái gì, ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp một lần vô thủy đạo thành không, a. Dù sao có chút nghe Ân Thụ nhiệt huyết sôi trào, có chút thì nghe hắn lệ rơi đầy mặt. Bây giờ, anh em hồ lô cũng là, trước mấy ngày mới vừa nói đến thất tiên nữ bị định tại bàn đào viên. Về sau liền sinh ra 7 cái tiểu hồ lô địa phương. Ân Thụ vì nghe phía dưới cố sự, không thể không mỗi ngày đều đi theo cõng khẩu quyết. Nhất là trong lòng không gái người, khẩu quyết. Trong đêm, lại là một mảnh trong hoang dã. Hai sư đồ ngủ ngoài trời dã ngoại. Ân Thụ nằm tại thật cao trên sườn núi. Nghe lão sư nói cái kia quá khứ cố sự, lại nói cái kia 7 cái tiểu hồ lô nghe nói ra ra bị xà tinh bắt đi. Từng cái la hét muốn cứu ra ra, thế là nhộn nhịp theo dây hồ lô bên trên rơi xuống. Biến thành 7 cái anh em hồ lô, từng cái có một tay tuyệt chiêu bản lĩnh, đại oa lực lớn vô cùng. Một chân đi xuống liền có thể dẫm sập một tòa núi lớn. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, xà tinh bị đánh bại. Liền tại xà tinh thụ thương mất đi pháp lực thời điểm. Một cái tên là Hứa Tiên người. Cứu nàng, vì báo đáp ân nhân ân cứu mạng. Xà tinh hóa thành hình người. Muốn gả cho Hứa Tiên làm thê tử. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, Hứa Tiên nhưng cự tuyệt. Người biết rõ hắn làm sao cự tuyệt sao? Ân Thụ suy nghĩ một chút. Trong mắt đi lòng vòng. Nói, hắn nói, đẹp mắt túi ra phóng đãng thành tính. Thú vị linh hồn độc thân nghiện. Trịnh Kiện vỗ tay cười to. Tốt, hôm nay ngươi quả nhiên hiểu. Sư phụ nội tâm rất an ủi a. Chấm ngoặc kép, Ân Thụ ngây thơ gật đầu. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác từ khi theo Trịnh Kiện tu hành đến nay. Trước kia đối với nữ tử rất nhiều ảo tưởng, cũng dần dần bất chi bất giác tiêu tán. Ân, lão sư sẽ không lừa gạt của ta. Ta không cần đẹp mắt túi ra. Ta muốn có thú linh hồn. Ân Thụ trong lòng yên lặng nói. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua 10 năm. Trịnh Kiện mang theo đã lớn lên người trưởng thành Ân Thụ về tới Triều Ca. Xa cách 10 năm, bây giờ trở lại Triều Ca có cảm giác gì? Trịnh Kiện đứng tại Ân Thụ bên cạnh, lại cười nói. Thiên hạ này bách tính, sinh hoạt còn là quá khổ. Lão sư, ta leo lên vương vị về sau, nhất định sẽ nhớ kỹ dạy bảo của ngài, vượt mọi chông gai, giống như Naruto như vậy, cho dù thân ở hắc ám, cũng biết lòng mang thiện ý, mang theo đại thương, hoàn thành nhân tộc khai thác mộng tưởng. Trịnh Kiện mỉm cười gật đầu, như vậy, không uổng công ta dốc lòng dạy bảo ngươi đoạn đường này. Đi thôi, dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm, tại cần trợ giúp thời điểm, ngươi có thể tìm Văn Thái Sư trợ giúp. Nếu là hắn không giải quyết được, sư phụ cũng biết giúp ngươi. Đa tạ lão sư, chấm ngoặc kép, Ân Thụ trong mắt đã tuôn ra nước mắt. Trịnh Kiện vỗ vỗ Ân Thụ bả vai. Nhớ sư phụ dạy bảo, cũng không cần làm cái này con cái chi tướng. Không bao lâu nữa, ta còn sẽ tới Triều Ca. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.